Ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 84, gia nhập tiên giới. Góc truyện audio.com. Màn rượt đuổi này thật như không có hồi kết. Thứ gọi là súng kia làm cho hóa thần chật vật không thôi. Hàn Vũ Thiên liên tục giữ khoảng cách, nhưng hắn lại không có kế hoạch gì tiếp theo. Chỉ có thể chạy giữ khoảng cách với đám người hóa thần này. Long ba động. Khẩu súng hình rồng ngưng tụ một đạo bảy sắc hào quang. Bắn tới một hư ảnh cự long lao tới. Hóa thần tu sĩ con người co rút pháp tắc ẩn hiện vỗ một trường tới. Nhưng không nghĩ tới pháp tắc vừa thiên triển đều đã bị vô hiệu hóa. Ai cũng đầy vẻ mặt khó hiểu nhưng không có thời gian. Liền thay đổi tế gia pháp bảo chống đỡ. Hàn Vũ Thiên lúc này vạch ra một vết nứt không gian bước vào trong đó. Hắn đã trở về Bắc Quan Thành lướt nhìn xung quanh thấy lão già thanh bào đang trị thương. Thiên sát kiếm, thiên phạt nhân gian. Hàn Vũ Thiên chém ra một đạo bạch quang chiếu rọi thiên địa u ám này. Cùng lúc đó Bắc Quan Thành chủ cũng vung một trường tới. Hai bên giáp công làm lão già thanh bào không kịp phản ứng. Trực tiếp bị chém đứt tay phải và một trường giáng xuống mặt đất. Thần hình chớp động cả hai đã tới phía sau lão già thanh bào. Mà khí và kim quang chộp tới. Lão già thanh bào vừa giận vừa hận chết không nhắm mắt. Hàn Vũ Thiên thản nhiên hút hết toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng. Tới lúc đám người hóa thần quay về thì đã muộn. Tiên quân của bọn họ đã bị đánh tan tát chỉ còn không quá nửa. Hàn Vũ Thiên nằm nghiêng ở một cái ghế dài nhìn rất cao quý. Một tay chóng đầu một tay bốc một quả nhỏ cho vào trong miệng. Người dám, lão già áo bào nâu kinh hãi gào lên. Lão thấy được lớp da của lão già thanh bào đang được Hàn Vũ Thiên làm chỗ kê chân. Ồ, các ngươi về rồi à? Hàn Vũ Thiên như chỉ vừa mới phát hiện ra đám người hóa thần liền bật dậy hỏi. Hắn đặt lớp da xuống đất rồi dậm giày lên chà chà vài cái cho sạch chân. Tựa như đó là một tấm vải chà dày không hơn không kém. Chết! Lão già áo bào nâu phẫn nộ rút ra một thanh trọng kiếm bổ tới. Dao lão đột nhiên xuất hiện pháp lực ngưng tụ vỗ vào miệng vết thương do viên đạn lúc trước làm bị thương của lão già áo nâu. Một ca iota CS này làm cho miệng vết thương chấn động. Máu tươi tràn ra truyền tới cơn đau kịch liệt. Lão già áo bào nâu đau nhưng buông trọng kiếm ra. Lúc này có một bóng người dùng một ngón tay quay ngược trọng kiếm về phía lão già áo bào nâu. Ngón tay đẩy tới trọng kiếm đâm vào lòng ngực của lão. Hàn Vũ Thiên không phải chỉ là đâm trọng kiếm vào không thôi. Ở đó còn có một đạo ma khí ăn mòn rất đáng sợ. Người... Lão già áo bào nâu lui về sau rút thanh trọng kiếm ra. Nhưng mà khí vẫn là đang ăn mòn cơ thể này của lão. Nếm thử một chút ma khí cảm giác thế nào? Hàn Vũ Thiên cười rất tự nhiên không có bộ dáng gì là người tu luyện ma pháp. Không nghĩ tới ngươi lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Nguyên anh tầng 10 còn chưa chắc có thể mạnh hơn. Hay là ngươi gia nhập tiên đạo thì bọn ta sẽ bỏ qua những việc ngươi đã làm. Một trung niên dáng vẻ thật thà cười nói. Hàn Vũ Thiên cười nói. Tiên đạo nội tình cũng quả thật rất lợi hại. Nhưng mà có một số lão tiên từng là kẻ thù với ta. Nên chuyện này hay là bỏ đi. Ồ, như vậy thật đáng tiếc. Trung niên thở dài có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ kẻ trước mắt đắc tội chính là mấy vị hóa thần 2000 năm trước xâm lược Tô Lăng giới. Còn lão tiên mà Hàn Vũ Thiên nhắc tới chính là mấy lão tiên đế. Chứ không phải vài con tép tôm hóa thần có thể so sánh. Được rồi, tạm thời bọn ta sẽ ngừng chiến. Trung niên chấp tay sau lưng rời đi. Tiên quân thảm bại nếu tiếp tục đánh e là lưỡng bại câu thương. Trở về đánh tan ma khí chê y người của ngươi và bổ sung thêm tiên quân. Mới chinh phạt được, trung niên tự hồ nhìn ra bất mãn của lão già áo bào nâu liền truyền âm nói. Lão cũng bất đắc dĩ liếc nhìn rồi rời đi. Tiên quân thảm bại rời đi ai cũng vui mừng tung hô. Bắc Quan Thành chủ nói. Đa tạ đã giúp đỡ. Hàn Vũ Thiên xoay người bước tới Thanh Hoa Lâu nói. Ta còn phải trở về Tây Quan trợ giúp bọn họ. Chống lại tiên giới mới là chính sự. Truyền tống trận lóe lên, ba người liền biến mất. Bắc Quan Thánh Chủ gọi người tu sửa trận pháp. Tiên quân đã rút lui. Chúng ta hiện tại có một ít thời gian để tu sửa trận pháp và trị thương. Toàn bộ hãy nhanh chóng lên. Bắc Quan Thành tuy vui mừng nhưng cũng rất là gấp gáp. Tiên quân lần này rút lui rồi cũng sẽ có một tiên quân khác tới. Ai cũng rất căng thẳng. Cách chương.